Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, nơi này không có cách nào chờ. Tiểu bang New Jersey, Hofstadter nhà, to gan ý nghĩ. Alfred đầu tiên là sững sờ. Đến cùng cũng là tiến sĩ nhà khoa học. Lập tức kịp phản ứng. Ngươi là nói uống rượu hát. Vô dụng, vì cái gì? Adam cười nói. Beverly nàng căn bản không uống rượu. Bởi vì cái kia sẽ thương tổn hệ thần kinh. Alfred cười khổ nói. Đến mức hát, ngươi cảm thấy nàng biết ca hát sao? Vì cái gì không biết? Adam nhắc nhở. Hát chỉ có trình độ có được hay không? Nào có sẽ không? Ngươi không thử nghiệm làm sao biết không được? Đến mức uống rượu vậy thì càng đơn giản. Ngươi trực tiếp cùng nàng nói. Ngươi muốn cùng nàng làm cái thần kinh sinh vật học thí nghiệm. Nàng chẳng lẽ sẽ cự tuyệt sao? Ây, Alfred yên lặng. Lấy hắn đối Beverly hiểu rõ. Nói làm thần kinh sinh vật học thí nghiệm. Beverly đoán chừng thật đúng là sẽ không cự tuyệt. Ngươi xác định dạng này có thể được. Alfred vẫn như cũ do dự. Có hiệu quả. Tin tưởng ta. Tuyệt đối có hiệu quả. Adam phi thường khẳng định nói. Vốn là thời không bên trong. Penny mang Beverly đi quán bà uống rượu. Cùng Sheldon uống rượu phía sau liền hóa thân tiểu bang Texas đàn ông đồng dạng. Beverly mấy cái rượu vừa xuống bụng. Nháy mắt liền biến thành một người khác. Theo đâu ra đấy đến buông thả không bị trói buộc. Beverly trực tiếp muốn hóa thân người sói đi nuốt sói tiểu tử. Một chút cũng không có chỉ vì sinh đẻ hậu đại mới tiến hành không thể miêu tả nghiêm cẩn cùng khác. Chế, về sau càng là ôm Sheldon liền hung hăng kiss một cái. Nếu mà không phải Sheldon không có chút nào đáp lại, lấy Beverly cùng Sheldon độ phù hợp. Chỉ sợ Leonard thật muốn gọi Sheldon ba ba. Đây là uống rượu, hát cũng có cùng loại hiệu quả. Sheldon mời Beverly sướng karaoke. Beverly vừa bắt đầu là cự tuyệt, bởi vì đây là nàng cùng trượng phu An Phúc Đức đều chưa từng có làm qua sự tình. Nhưng khi hai người hợp sướng về sau, cái kia quả nhiên là khoa tay múa chân, quỷ khóc sói gào, yên tâm nhiều phân, sinh ra vui vẻ cảm giác thân thể vật bài tiết, quả thực bạo tạc, vậy ta thử một chút. Alfred có chút động tâm, nhiều năm như vậy cuộc sống của hắn rất khó khăn. Lại thế nào giày vò chẳng lẽ còn có thể tệ hơn sao? Đương nhiên không thể. Sẽ chỉ bốc lên ngày tốt. Mỗi ngày hướng lên. Nếu mà hiệu quả không tệ lời nói. Còn có thể mở rộng. Adam cũng coi là Leonard gia đình thao nát tâm. Tiếp tục đề nghị. Ta xem qua các ngươi luận văn. Beverly đã lâu không đi nói. Ta muốn ngươi hẳn là không đồng ý loại này tần số A. Beverly cùng Alfred đều là nhà khoa học, tự nhiên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận qua Beverly loại kia chỉ vì sinh đẻ mới không thể miêu. Tả, lý luận, vì thế, hai người đều phát biểu luận văn, một cái từ thần kinh sinh vật học góc độ, một cái theo nhân loại học góc độ. Có thể nghĩ, cả hai được đến kết luận hoàn toàn ngược lại. Đương nhiên, Alfred cảm động nhanh khóc, lời này quả thực nói hắn trong tâm khảm. Còn có so Adam càng hiểu hắn người sao? Không có. Trách không được Leonard nói Adam là thế kỷ tốt nhất bạn tốt đây. Không được. Adam người bạn này so ôm cơ hội còn hữu dụng. Cướp. Không. Nhất định muốn mượn qua tới. Kỳ thật vấn đề rất đơn giản. Adam cười nói. Tất nhiên Beverly thích đem cái gì đều làm thí nghiệm tới làm. Lại lý giải xã giao tập tục không thể không tuân theo tính. Vì cái gì ngươi không theo hai phương diện này bắt đầu chế tạo chính mình hy vọng không thể miêu tả. Tần số đâu? Ví dụ như, lễ tình nhân không cần phải nói a. Sinh nhật cũng muốn ban thưởng một chút a. Kết hôn ngày kỷ niệm. Leonard sinh nhật của bọn hắn. Đủ kiểu đặc thù ngày lễ. Ngươi là nhân loại học gia. Chính là chuyên nghiệp nghiên cứu người và người quan hệ. Chỉ cần ngươi muốn. Không nói một năm 365 ngày. Đương nhiên thật muốn một năm 365 ngày ngươi cũng gánh không được đúng không? Mỗi tháng đến mấy cái đặc thù ngày lễ. Cùng Beverly nghiên cứu một chút tại ngày này bên trong thần kinh sinh vật học thí nghiệm so sánh. Bình thường có cái gì khác biệt? Hoàn toàn hợp lý nha. Duy nhất biến số chính là Alfred được hay không? Bất quá Beverly hẳn là sẽ không quan tâm những này. Dù sao từ khi năm 1982 bắt đầu, nàng đều là chính mình phất tay hô to Âu ra. Chỉ cần Alfred thỏa mãn, không chệch đường nhà hàng phục vụ viên, như vậy Leonard phụ mẫu hôn nhân hoàn toàn có thể tiếp tục. Bởi vì Beverly đối với bọn họ hôn nhân đánh giá chính là viên mãn, không sai, vậy mà không phải đơn giản, coi như cũng được, chịu đựng, mà là đánh giá cực cao viên mãn. Bởi vì mặc dù Beverly đối Alfred các loại không nhìn chúng, thế nhưng hắn ẩn nhẫn giống như tương lai Leonard ẩn nhẫn Sheldon đồng dạng. Không quản là Beverly hay là Sheldon kỳ thật đều là hài lòng. Cũng mơ hồ biết rõ trừ Leonard phụ tử, bọn họ tìm không thấy tốt hơn trượng phu cùng bạn cùng phòng. Bởi vậy nếu mà không phải xuất hiện biến cố, thích nhất bên trong trạng thái ổn định bọn họ, cũng không nguyện ý làm ra bất kỳ thay đổi nào. À, Alfred trợn mắt há hốc mồm. Sau đó kinh hô một tiếng, một tay lấy Adam ôm lấy, ô ô khóc, ô ô ô, Adam, ngươi thật sự là quá tốt, hôn nhân của ta lại có hy vọng. Lấy sự thông minh của hắn, một khi bị Adam điểm phá mấu chốt, chỗ nào còn muốn không thông đây, phát sinh cái gì, nghe đến động tĩnh Leonard, đi tới xem xét, kinh ngạc hỏi, không có gì, Alfred quá kích động. Nước mắt hạnh phúc căn bản không dừng được. Adam đành phải tùy ý hắn ôm. Đối với Leonard qua loa cười cười, hắn cũng không thể nói hắn lúc hướng dẫn ba ba của ngươi làm sao theo mụ mụ ngươi nơi đó lấy được. Vốn nên có hạnh phúc a. Nhân loại học nhà quả nhiên không giống khoa học tự nhiên nhà như vậy lý tính. Quá cảm tính. Nam nhân, Beverly trở về xem xét. Mặt không hề cảm xúc lắc đầu. Nam hài. Có thể hành động, Adam đẩy một cái Alfred, thấp giọng nhắc nhở, nói làm ta liền làm, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, a nha, Alfred tự biết thất thố, buông ra Adam, cúi đầu xoa xoa khóe mắt nước mắt, cùng Adam liếc nhau, trùng điệp nhẹ gật đầu, đứng dậy nhìn về phía Beverly, Beverly, ta muốn cùng ngươi làm cái thần kinh sinh vật học thí nghiệm, ok. Beverly sững sờ, nhưng nghe đến không phải nhân loại học thí nghiệm mà là thần kinh sinh vật học thí nghiệm. Không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Đi theo ta, khởi đầu tốt là thành công một nửa. Mắt thấy Beverly dễ dàng như vậy đáp ứng. Alfred tinh thần chấn động. Rất có nam nhân khí thế chào hỏi Beverly đi gian phòng của bọn hắn. Đến cùng phát sinh cái gì? Leonard một mặt mộng bức. Hắn chưa từng thấy qua dạng này hăng hái ba ba. Quá tuấn tú có hay không? Bất quá đây thật là cái kia cùng hắn cướp ôm cơ hội ba ba sao? Khụ khụ, Adam biết rõ tiếp xuống tiếp tục ở chỗ này đã có chút không thích hợp. Ho nhẹ một tiếng nói. Leonard, nếu không chúng ta đi ra dạo chơi. Tốt, Leonard đè xuống trong lòng không hiểu. Vui vẻ nói, chúng ta đi trước manga cửa hàng. Để bọn họ nhìn xem trong hiện thực thiên tài tác gia là dạng gì. Không có vấn đề. Adam đứng dậy, lôi kéo Leonard liền hướng bên ngoài đi. Bởi vì lấy hắn nhạy cảm thính lực, đã loáng thoáng nghe đến một chút tiếng động. Có vẻ như là vợt bóng bàn đập nện sinh vật mỡ tổ chức trầm đục. Nơi này là thật sự không cách nào tiếp tục chờ đợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.